Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, Huyết Ma Đảo. Trên mặt mọi người biểu lộ, triệt để cứng ngắc lại, ngược lại có vẻ kinh ngạc nổi lên, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, bốn phương tám hướng huyết hải, đột nhiên tăng vọt đứng lên. Vậy mà đem phương viên mấy trăm vạn trượng không gian đều bao phủ lại, trong lúc thoáng qua, bầu trời quang mang chính là bị triệt để che khuất. Tận đến giờ phút này, trong chấn kinh đám người mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tê, trời à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hít một hơi lãnh khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, mỗi một vị võ giả đều là cảm giác phía sau lưng phát lạnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế nhưng là hiện trường lại là có một người khóe miệng cầm lấy ý cười, chỉ bất quá trong nụ cười kia nhưng lại có một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Người này chính là Dương Trần. Lúc này đám người cũng là bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Tiểu tử, đây là ngươi giở trò quỷ, nên nhanh để cái này đáng chết huyết hải dừng lại, nếu không, trước tiễn ngươi lên đường. Đám người gầm nhẹ, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn đến, không chút do dự, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặc lên, lập tức hắn mỉm cười nói ra, lên đường bình an. Vừa dứt lời, thân hình của hắn lóe lên ở giữa, vậy mà liền rơi vào trong huyết hải, lập tức tiếp tục chìm xuống. Đám người vô hụt, tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Giờ mới hiểu được tới, vì sao Dương Trần sẽ khoảng cách mặt biển gần như thế. Có thể hết thảy tất cả đều đã chậm. Tại tuyệt vọng bên trong, bọn hắn phát ra sau cùng gào thét. Không! Thanh âm không chờ triệt để truyền vang ra, chính là im bặt mà dừng. Đám người thi thể bị huyết hải triệt để nuốt hết, lập tức hòa tan ra. Chốc lát sau, huyết hải khôi phục lại bình tĩnh. Dương Trần thân hình cũng là tùy theo nổi lên. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhàn nhạt liếc nhìn một chút. Dưới chân chính là hiện ra một cỗ mạch nước ngầm, mang theo hắn hướng về trong biển máu mà đi. Như vậy, qua mấy ngày lâu về sau, huyết hải mặt ngoài dần dần dâng lên một tầng huyết vụ, theo không ngừng xâm nhập, huyết vụ càng lúc càng nồng nặc. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lẩm bẩm, thật cổ quái huyết vụ. Nếu là bình thường huyết vụ, lấy hắn ngũ giác, tự nhiên có thể tùy tiện xuyên thấu. Có thể huyết vụ này chẳng những có thể cách trở ánh mắt, liền ngay cả cảm giác cùng thần thức đều có thể suy yếu, thậm chí là ngăn cách. Lúc này, Dương Trần dưới chân mạch nước ngầm cũng chậm lại tốc độ, cuối cùng ngừng lại. Dương Trần ngưng thần nhìn lại, lúc này ánh mắt ngưng tụ, tại mơ hồ trong tầm mắt, phía trước hiện ra một tòa khổng lồ bóng đen, nhìn nó hình thái như là một hòn đảo lớn đồng dạng. Quỷ dị chính là hòn đảo bên trong có một cỗ cực mạnh tử vong hương vị lan truyền ra, liền xem như lấy Dương Trần định lực đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nơi này chính là cổ lận đám người mục tiêu sao? Dương Trần tự lẩm bẩm, hơi một do dự, thân hình lóe lên ở giữa, giống như quỷ mị, hướng về kia khổng lồ hòn đảo dựa sát vào mà đi. Chốc lát sau, hắn chính là đi tới hòn đảo biên giới. Cũng chính là tại lúc này, một cái cự đại màu đỏ sậm lồng ánh sáng tùy theo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lồng ánh sáng này bên trong mười phần đặc biệt, mặc dù có phong ấn hương vị, lại là chỉ cách tuyệt hòn đảo khí tức, đối với võ giả không có bất kỳ hạn chế gì. Dương Trần quan sát một lát, chính là định tiến vào đảo phạm vi, nhưng ngay lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái, nhìn về hướng nơi xa một tòa bóng đen. Bóng đen kia có vạn trượng lớn nhỏ, phảng phất một tòa sườn đồi, có thể theo Dương Trần phân rõ đứng lên. Lại là phát giác, đây là một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có ba cái huyết hồng chữ lớn. Dương Trần ngưng thần xem xét, lập tức giật nảy cả mình, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Huyết Ma Đảo, Dương Trần triệt để bị ba chữ này hấp dẫn, lại liên tưởng đến huyết hải đối với huyết ma mặt nạ thân hòa. Không khỏi tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại, nơi này là huyết ma lúc đầu chỗ cư trú? Phỏng đoán này vừa mới ngưng hiện ra, hắn chính là cảm giác trái tim phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Một mực đến nay, hắn đều là nghĩ đến muốn sờ rõ ràng huyết ma hết thảy, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cơ hội. Nếu như ở chỗ này có thu hoạch mà nói, về sau ứng đối huyết ma cũng ít nhiều có chút nắm chắc. Trầm ngâm ở giữa, hắn không chút do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, tiến vào huyết ma đảo bên trong. Cũng không lâu lắm, một cái khác gần ngàn người đội ngũ, đây là cuốn tới, người cầm đầu chính là Cổ Lận. Trong mắt hắn lóe ra băng lãnh hàn mang, chậm rãi hỏi, tiểu tử kia là từ nơi này tiến vào a? Hoành Yêu Huyền Viêm nghe vậy, trả lời chắc chắn nói, đúng vậy. Hừ, Cổ Lận hừ lạnh một tiếng, nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, dẫn theo Cổ gia đệ tử, hướng về huyết ma đảo truy tìm mà đi. Cùng lúc đó, trên huyết ma đảo, Dương Trần thân hình kề sát mặt đất, lặng lẽ hướng về hòn đảo chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Mảnh này hòn đảo, địa hình phức tạp, có khi luyện thạch mọc thành bụi, có khi cây cối tung hoành. Chỉ bất quá, chân chính để Dương Trần nhíu mày không thôi chính là, nơi này vậy mà không có chút nào chiến đấu vết tích. Có thể càng là như vậy, hắn càng là cảm giác quỷ dị không hiểu. Cho nên, tinh thần của hắn tập trung cao độ, thân hình càng là giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa tới đến một gốc nhìn như bình thường đại thụ che trời trước mặt, thân cây bỗng nhiên vỡ ra, một cái khô cạn móng vuốt, thiểm điện nhô ra, chụp vào Dương Trần trái tim. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, thể nội tu vi phun trào ở giữa dung nhập vào dưới chân giày chiến bên trong. Đi theo liền có huyền ảo không gian ba động, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Lúc này, móng vuốt kia đột nhiên cuốn tới, trực tiếp quán xuyên Dương Trần thân thể, nhưng là không có bất kỳ cái gì gắng sức cảm giác truyền đến. Lập tức thân hình của hắn dần dần mờ đi, tàn ảnh, chờ đến Dương Trần thân hình lại lần nữa hiển hiện, lại là đã đi tới mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, cơ hồ là tại đồng thời, phía dưới mặt đất đột nhiên vỡ ra một đôi khô cạn móng vuốt, bỗng nhiên chụp vào hai chân của hắn. Trả lại, Dương Trần trong mắt lướt qua một vòng băng lãnh hàn mang. Trước sau hai lần tập kích, tất cả đều là cùng một sinh vật. Lúc này, hắn trên hai chân lực lượng thổ lộ mà ra, hung hăng hướng phía dưới đạp mạnh. Trong chốc lát, một cỗ cường hoành lực trùng kích bỗng nhiên bộc phát mà ra, lấy chân tay hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn trượng không gian đều vỡ nát ra, hết thảy chung quanh loạn thạch cùng cây cối, thậm chí là mảnh đất này mặt cũng đều là bởi vậy sụp đổ ra. Đang, nhưng mà để Dương Trần con người co rụt lại là, giao chiến chỗ bỗng nhiên có một cỗ kim loại va chạm thanh âm tùy theo vang vọng ra. Hắn ngưng thần nhìn lên, phát hiện cặp kia móng vuốt vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần thấy rõ đánh lén đồ vật bộ dáng. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đỏ, hai mắt bên trong chớp động lên oán hận hồng mang. Dương Trần chỉ là một chút con ngươi chính là co rụt lại, trong lòng hiện ra một cái tên đến. Huyết Linh, đúng vậy, đánh lén hắn, chính là Huyết Linh không thể nghi ngờ. Nhưng mà, cái này Huyết Linh cũng không có chủ nhân. Cũng hoặc là nói, chủ nhân đã thảm tao nó phản phệ. Kiệt kiệt kiệt, hình người Huyết Linh trong miệng phát ra quỷ khí âm trầm tiếng cười. Dùng không lưu loát lời nói ra, rất lâu không có hưởng qua tươi mới máu người hương vị. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi vận khí thật không tốt, đời này cũng không có cơ hội. Đang khi nói chuyện, hắn chân bỗng nhiên nâng lên, lại lần nữa bước ra. Hình người Huyết Linh thấy thế, khặc khặc cười nói, loại công kích trình độ này, đối với ta vô dụng. Đối với cái này, Dương Trần cũng không trả lời, nhưng hắn thể nội tu vi chi lực, nhục thân lực lượng cùng huyết mạch chi lực, lại là vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, cũng là tùy theo bộc phát ra. Lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 7 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra. Cái kia vốn là còn tại cười quái dị hình người Huyết Linh, tiếng cười im bặt mà dừng, ngược lại có hoảng sợ thanh âm kinh hô truyền vang mà ra. Làm sao lại như vậy? Thanh âm của nó không chờ khuếch tán ra đến, chính là bị Dương Trần công kích bao phủ hoàn toàn. Đợi cho hết thảy bình tĩnh trở lại, tại Dương Trần phía dưới, một cái 7 triệu trượng hố sâu to lớn tùy theo nổi lên. Hố sâu trung tâm thì là không nhúc nhích Huyết Linh. Dương Trần xác nhận cái kia Huyết Linh không có chút nào khí tức qua đi, chính là dự định rời đi. Dù sao nơi này chiến đấu rất có thể sẽ dẫn tới mặt khác phiền phức. Nhưng mà ngay lúc này, hắn lại là bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một cái, nhìn phía bị phá hư chung quanh, từng cây đại thụ che trời, chậm rãi sinh trưởng, hình dạng mặt đất cũng là khôi phục nhanh chóng tới. Cũng không lâu lắm, nguyên bản còn bừa bộn một mảnh địa phương đều khôi phục nguyên bản bộ dáng. Dương Trần trầm ngâm một chút, càng phát cảm giác hòn đảo 10 phần cổ quái. Lập tức thân hình hắn lóe lên, hướng về chỗ sâu lặng yên mà ra. Trải qua lần này chiến đấu, tinh thần hắn triệt để căng cứng, thời khắc chú ý chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, một đoạn thời gian rất dài, vậy mà không có bất kỳ cái gì Huyết Linh xuất hiện. Chính để Dương Trần nhíu mày thời khắc, nơi xa bỗng nhiên có thác nước tiếng nước chảy truyền vang mà ra. Hắn ngưng thần nhìn lại, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Phía trước cách đó không xa, có một đầu thác nước màu máu. Thác nước dòng nước 10 phần chảy xiết, bắn thẳng về phía dưới trong huyết đầm. Quỷ dị chính là, trong huyết đầm lại có một vị nữ tử tuổi trẻ, ngay tại lau rửa kiều nộn da thịt. Nữ tử mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua da thịt tuyết trắng, động tác yêu nhã xinh đẹp. Nàng ướt át 3 búi tóc đen nhẹ nhàng rơi vào thân thể bên trái, đem vũ mị khuôn mặt che chắn non nửa. Lúc này nữ tử phát hiện Dương Trần, trên mặt của nàng đầu tiên là lướt qua một vòng kinh hoàng, sau đó hai tay ôm chặt thân thể. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Nữ tử thanh âm mang theo ma tính từ âm, nghe làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Dương Trần nghe nói thanh âm này, bỗng nhiên cảm giác tinh thần hoảng hốt một chút, thể nội máu tươi vậy mà sao động lên. Chỉ bất quá vẻn vẹn phiến tức ở giữa, hắn chính là khôi phục thanh minh, hai mắt cũng là triệt để biến băng hàn đứng lên. Huyết Linh còn có loại thủ đoạn này, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Cái gì Huyết Linh, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử y nguyên một bộ thất kinh bộ dáng, có thể con ngươi chỗ sâu lại là lướt qua một vòng sát ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế